Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 217, tiền kiếp hiện tại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hiện trường lập tức chìm vào im lặng còn các người nữa. Lương An Vãn lạnh nhạt cười khẩy, thần tượng không thiếu, sao lại mê một kẻ vô đạo đức như vậy? Không chút nể nang, cô công khai tiết lộ lại toàn bộ chuyện xấu của Lục Vọng Tân từng được chính cô vạch trần tại buổi livestream chương trình. Cầm tay nào ba, lần này, không có máy quay, cô càng nói kỹ, chi tiết hơn. Fan nghe xong, một mặt giận dữ mắng cô bịa đặt, nhưng sâu trong lòng lại không hiểu sao trào lên cảm giác bất an mơ hồ như có giọng nói nào đó thì thầm rằng cô không nói sai. Lương An Vãn lặng lẽ quan sát vẻ mặt dao động của đám fan, khẽ cười. Loại ảo cảnh này thì làm sao giam giữ được ta? Lời vừa dứt, khung cảnh xung quanh như mặt gương bị nứt. Từng vết rạn nhỏ dần lan rộng, rác rồi vỡ tan. Khi mở mắt lần nữa, cô đã trở lại căn biệt thự u ám đầy oán khí. 9 đứa bé oán linh vẫn nắm tay nhau vây quanh cô, nhưng cơ thể đã trong suốt hơn rất nhiều. Ánh mắt chúng nhìn cô đầy sợ hãi, như thể vừa phải hứng chịu một cú sốc cực mạnh. Lương An Vãn nhếch môi cười nhẹ. Phải nói, những đứa trẻ này cũng khá giỏi, chỉ trong chớp mắt đã tạo ra một ảo cảnh phản chiếu nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng người bị cuốn vào, dùng nó để khiến nạn nhân sụp đổ từ bên trong. Chỉ tiếc là, cơ thể này là của Lương An Vãn, nên cảnh tượng tạo ra cũng là điều mà nguyên chủ sợ hãi nhất. Nhưng cô hiện tại không chỉ là Lương An Vãn mà còn là Thanh Hư Đạo Quân từng trải qua vô số kiếp nạn. Loại ảo cảnh này, sao có thể giam cầm được cô? Ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng, cô khẽ động ý niệm, tốc độ thiêu đốt của ngọn lửa xanh thẫm trong lá bùa càng nhanh. Chớp mắt, tờ bùa màu vàng hóa thành tro bụi, tan vào không khí. Lương An Vãn trầm giọng niệm chú, bầu trời lập tức tụ mây đen, sấm sét rền vang. 9 tia sét tím sáng rực đủ sức rạch toạc màn đêm bổ thẳng xuống 9 đứa trẻ oán linh. Sau khi thiên lôi tan đi, chúng cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đó là thuật dẫn lôi của Mao Sơn, pháp thuật cô thường dùng nhất. Uy lực cực lớn, thời gian thi triển lại cực nhanh. Nếu không phải muốn triệu gọi 9 tia cùng lúc, Lương An Vãn thậm chí có thể thi triển ngay lập tức. Sấm sét kinh thiên đã dẹp bớt tà khí trong nhà. Ánh mắt cô chuyển sang oán linh cuối cùng. Cô do dự chốc lát rồi nhét lại sấp bùa vào túi. Dù dẫn lôi thuật mạnh thật, nhưng hiệu ứng quá lớn. Cô không muốn sáng mai lên top các bản tin kỳ lạ xã hội nên thôi không dùng nữa. Cô lắc nhẹ cổ tay, xích khóa hồn quấn quanh cổ tay lập tức bay ra, lao thẳng về phía oán linh. Nhưng oán linh kia không hề tránh né, chỉ nhìn cô chân chối với ánh mắt điên cuồng. Nó bỗng vận dụng toàn bộ âm khí trong căn biệt thự, lấy bản thân làm trung tâm, bùng nổ tự thiêu. Vụ nổ xảy ra quá đột ngột. Uy lực cũng chẳng kém gì 9 tia thiên lôi vừa rồi khiến căn biệt thự to lớn trong nháy mắt hóa thành đống đổ nát. Ở bên ngoài, Phong Yến cảm nhận điều bất thường, định lao vào ứng cứu. Nhưng chưa kịp hành động, vụ nổ đã xảy ra. Khói bụi tản đi, sắc mặt Phong Yến đại biến, anh hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của Lương An Vãn nữa. Lương An Vãn ngồi khoanh chân trên giường, nhìn mây cuộn mây tan ngoài cửa sổ, vô thức chìm vào trầm tư. Cách chương.